Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 544, người nhất định phải dùng cây gậy. Theo Địa Tâm Cổ Long giới thiệu, những vũ khí này đều là nó tại nguyên không cổ cảnh thu thập. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, khẳng định lúc trước nhân loại võ giả tiến vào nguyên không cổ cảnh mang vũ khí. Các ngươi nhìn xem có hay không ưa thích, mỗi người chọn lựa một kiện. Tô Nghĩa nói một tiếng, bắt đầu ở những vũ khí này phía trên bắt đầu đánh giá. Khi ánh mắt rơi vào kim sắc trường côn phía trên thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ cảm giác mãnh liệt. Rất rõ ràng là cảm ứng bảo vật năng lực lên cộng minh. Cái kia kim sắc trường côn nhất định không phải phàm vật. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nhanh chóng đem căn này trường côn cầm trong tay bắt đầu đánh giá. Đã thấy trường côn mặt ngoài điêu khắc một đầu sinh động như thật kim long, uy mãnh bá đạo, mà tại trường côn dưới đáy còn có một số thật nhỏ thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa thừa dịp mọi người chọn lựa vũ khí trống rỗng, vận dụng minh ngộ chi đồng tiến hành giải mã, cuối cùng được biết rõ, cái này cây côn tên là Kim Quang Bàn Long Côn, là một kiện đỉnh cấp kim hệ thần binh, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, trình độ lớn nhất có thể biến thành 100 mét dài. Mà lại, hướng hắn rót vào kim linh khí về sau, có thể triệu hồi ra một đầu kim long phụ trợ tác chiến. Rót vào kim linh khí càng nhiều, kim long uy lực cũng liền càng cường đại. Đồ tốt, Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi phía trên hất lên, cầm lấy Kim Quang Bàn Long Côn yêu thích không buông tay. Lúc này, những người khác chọn lựa tốt vũ khí về tới Tô Nghĩa bên người. Tào Thanh Lãng tuyển một mặt thuẫn bài, Giang Hạo Nhiên cầm lấy một cây búa to, Trương Sán Dương là kiếm tu, đương nhiên chọn lựa một thanh phẩm chất không tệ trường kiếm. Đến mức Ngộ Không, hai cánh tay bên trong các nắm chặt một thanh trường đao, lộ ra có chút hưng phấn. Ngộ Không, người ưa thích dùng đao? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Chủ nhân, ta thích vô cùng cái này hai thanh đao, Ngộ Không nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Không được, người nhất định phải dùng cây gậy. Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì nhất định phải dùng cây gậy? Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Kỳ thật, Tô Nghĩa ý nghĩ rất đơn giản. Hắn là đem Ngộ Không xem như chân chính Tôn Ngộ Không bồi dưỡng. Tôn Ngộ Không dùng chính là kim cô bổng, mà kim cô bổng nghiêm ngặt phía trên giảng cũng là một cây gậy. Như vậy Ngộ Không không phải cũng cần phải dùng cây gậy. Mà lại, vừa vặn đạt được Kim Quang Bàn Long Côn, hoàn toàn có thể cho Ngộ Không sử dụng. Nhìn đến cái này cây côn đi, đây mới là binh khí của ngươi. Bất quá muốn chờ ngươi tấn thăng tụ phách cảnh mới có thể cho ngươi. Tô Nghĩa nói chuyện, đem Kim Quang Bàn Long Côn cùng Ngộ Không trong tay trường đao cùng nhau thu nhập càn khôn. Giới bên trong, Ngộ Không còn không có phục dụng linh sủng đan nguyên nhân. Hiện tại vẫn còn khảo sát giai đoạn. Vạn nhất Ngộ Không cầm lấy Kim Quang Bàn Long Côn đường chạy, vậy liền được không bù mất. Cho nên, hiện giai đoạn hắn là sẽ không đem Kim Quang Bàn Long Côn giao cho Ngộ Không. Ngộ Không nhìn lấy rỗng tách hai tay, có chút mờ mịt. Tô Nghĩa không có giải thích thêm, đem binh khí khác thu thập lên, nói ra, đi thôi, chúng ta tiến về Thanh Đàm Sơn. Đằng sau, mọi người rời đi động huyệt, bắt đầu hướng Thanh Đàm Sơn xuất phát. Trên đường, Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Có thể hay không lôi kéo chúng ta? Nơi đây khoảng cách Thanh Đàm Sơn quá xa, đi bộ mà nói không biết muốn đi bao lâu thời gian. Nếu như có thể lấy trí năng chiến xa, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Chỉ bất quá trí năng chiến xa không phải thụ thương sao? Cũng không biết có hay không khôi phục lại. Còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá cho ta lắp đặt lên một khỏa cực phẩm linh tinh, vấn đề không sẽ rất lớn. Trí năng chiến xa nói ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.